Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 105, si 105, chờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thanh Hân thở dài nói. Vốn là trận chiến Linh Long Huyền Hoàng Hồ đã là thiên tài tranh đoạt quyền bá chủ. Nếu cộng thêm việc phát hiện hài cốt của Thất Huyền Tông đại trưởng lão, e rằng sẽ có rất nhiều cường giả đã quá tuổi tác. Bằng mọi giá cải trang, muốn tiến vào Thánh Linh Sơn. Trần Mộc chăm chú nhìn ngọc trụ bàn long trên bàn đấu giá. Sau đó quay qua nhìn vẻ mặt căng thẳng của nhiều thế lực mạnh mẽ. Hẳn biết rằng, xem ra trận chiến giành Linh Long Huyền Hoàng Hồ này càng ngày càng thú vị. Mọi người, ta là một cường giả ít nhất là vạn pháp cảnh, đồng thời là đại trưởng lão của Thất Huyền Tông. Bảo bối hẳn để lại quan trọng đến thế nào thì không cần phải nói nhiều nữa. Có thể ẩn giấu trong Thánh Linh Sơn có hơn 2 vị cấp 7 đan dược, có thể là 3, 4, hoặc 5 loại, hết thảy đều không biết. Thậm chí có thể có càng nhiều hiếm có thứ tốt, dù sao cũng có thứ 7, thuốc tiên cấp ẩn ở đó. Ta nghĩ mọi người đều biết Huyền Tông có bao nhiêu cơ sở. Tiếp theo, làm sao tranh đoạt khối bảo vật lớn này? Phải xem cơ hội và thực lực của ngươi. Trên má Ôn Thế Hiên lộ ra nụ cười vô hại, nhưng lời nói lại giống như một loại khiêu khích bừa bãi của ma quỷ. Không ngừng ca một trên thích đê, xê vọng tham lam của mọi người. Con bé này thật đúng là càng quá đáng. Nhìn thấy lời nói ác độc của Ôn Chỉ Huyền chọc tức mình, Ngụy Trung nhướng mày, bất đắc dĩ nói, bây giờ, cuộc đấu giá ngọc trụ bàn long này đã chính thức bắt đầu. Ngọc trụ bàn long sẽ không đổi lấy bạc, mà là đổi đồ vật. Ôn Chi Huyền nói, khi nói đến những bảo vật tê không lớn của các tiền bối quyền. Thế, chúng không còn có thể đo bảng vàng bạc nữa mà phải đổi lấy những bảo vật có giá trị tương đương. Dương gia của ta đã chế tạo ra 10 kiện huyền cấp bảo bối cao cấp. Gia chủ Dương gia là người đầu tiên gầm lên. Đôi mắt đỏ hoe của hẳn tựa hồ biếu thị hẳn nhất định phải có được bảo vật này. Tuy nhiên, hẳn vừa nói, liền có người chế nhạo, cười cọt, ngươi dám đem những mảnh đồng sắt vụn kia của Dương gia ngươi ra khoe à, thật nực cười. Nhà họ Tống của ta có 2 mỏ pha lê, mỏ pha lẽ, nhà họ Tống này điên thật rồi. Nghe đến lời này, rất nhiều người đều trợn tròn mắt, đây thật sự là kiêu ngạo. Mỏ pha lê khác với mỏ vàng và mỏ bạc. Loại mỏ pha lê này có thể khai thác tinh thể sức mạnh tâm linh. Tinh thể sức mạnh tâm linh có thể nhanh chóng bổ sung sức mạnh âm linh tiêu hao trong cơ thể chiến binh. Nếu có một dòng tinh thể sức mạnh tâm linh ổn định để hỗ trợ chiến binh, tinh thần lực có thể khai thác được. Cho dù khí lực và máu không hao hụt, hắn có thể chiến đấu lâu dài bất bại. Có thể một mình đương đầu với hàng ngàn quân. Một viên tỉnh linh lực cao cấp có giá trị như linh dược cấp 3. Hiện tại, 2 mỏ tỉnh thế có thể đào ra ít nhất 8.000 tỉnh thế linh lực cao cấp. Nhà đấu giá bị 2 mỏ pha lê của nhà họ Tống choáng váng. Nhất thời rơi vào im lặng. Người đứng đầu nhà họ Dương nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi so sánh 2 mỏ pha lê của nhà họ Tống với mình, sự chênh lệch lập tức lộ rõ. Kiếm vũ các ta đã chế tạo ra lôi xà kiếm quyết. Còn có kiếm hoàng quyết, Mai Trường Lâm chậm rãi nói. Mã kiếm đằng xà là kiếm thuật đỉnh cao trong gian hàng và cuốn sách trái tim kiếm thuật của Hoàng đế Cao là bản tóm tắt tất cả sự hiểu biết của câu. Chuyện này, cả hai bổ sung cho nhau và là vô giá. Dù có bỏ ra bao, nhiều tiền cũng có thể không mua được. Ngay cả khi hoàng gia đích thân muốn mượn từ chia New Pavilion cũng bị từ chối. Đan lâu ta đã sản xuất ra 10 linh đan cấp 6. Điền Bưu lúc này cũng nói. Lần này hẳn cũng tới vì ngọc trụ bàn long. Trước khi đến hẳn đã nhận được chỉ thị của Lâm Triều Ca. 10 loại đan dược cấp 6 này đều sẽ được Lâm Triều Ca luyện chế. Luyện đan vương danh tiếng cũng không phải vô ích. Ngay cả Văn Thế Hiên cũng có chút bị lời kêu gọi này cám rõ. Dù sao không phải bất luận kẻ nào cũng có thể để cho Lâm Triều Ca tùy tiện chế tạo đan dược. Ta trong tể tướng phủ không có vật gì giá trị, nhưng thánh nhân từng cho ta một bình thần hồn dịch. Ta có thể đổi lấy. Ngụy Trung nói, Thần hồn dịch, đây là một loại thần dược cực kỳ hiếm có thể tăng cường linh hồn con người. Phải biết sức mạnh của linh hồn là do thiên nhiên định sẵn, không thể ngày mốt tu luyện được. Tuy nhiên, nuốt chửng thần hồn dịch này có thể gián tiếp nâng cao sức mạnh tâm hồn của bạn. Một khi hồn lực tăng cường, đại não sẽ trở nên đặc biệt linh hoạt, thông minh, thiên phú cùng hiểu biết đều sẽ có chất lượng nhảy vọt. Có thể nói đây là một loại thuốc độc có giá trị vô ngờ. Ở Khương phủ ta không có vật gì giá trị, nhưng ta có một bảo vật mà ta bắt được khi chiến đấu với kẻ thù nhà Đường trên chiến trường, đó là một cặp răng cá voi biển sâu. Cá voi rồng là một loại dã thú hung dữ sống ở vùng biển sâu. Chúng không chỉ đạt đến cảnh giới thần bảo mà số lượng của chúng cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhìn toàn bộ cối biển sâu, ước tính có không quá 10 con, khiến chúng cực kỳ khó bắt. Răng của loại long cá voi này cực kỳ sắc bén, có độc chí mạng, ngay cả thanh kiếm danh tiếng mạnh mẽ nhất ở Ninh Quốc cũng không thể so sánh được. Nó là một loại vũ khí giết người có thể bịt cổ họng bằng máu. Toàn bộ nơi này rất trang nghiêm. Tất cả những ông lớn thực sự mạnh mẽ và có uy tín đều lấy ra những thứ có giá trị nhất của họ để đổi lấy trụ ngọc rồng cuộn này. Mọi người trên khán đài đều chết lặng khi nhìn thấy giá cả. Bởi vì bất cứ thứ gì họ lấy ra đều là một báu vật, đủ để chấn động toàn bộ Vương quốc Ninh. Lúc này, ngay cả Ôn Chi Huyền cũng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không biết nên lựa chọn thế nào? Phải làm sao? Trầm ngâm một lát, Ôn Chi Huyền cười nhạt, dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía Ngụy Trung, cười nói, chúng ta, Thánh Long Thương Phòng, nguyện ý trao đổi thần hồn dịch này với Ngụy Đại Nhân. So với những bảo vật khác, chất lỏng thần thánh này rõ ràng phù hợp với mong muốn của Thương Long Thánh Long hơn. Với nó, Thương Hội Thánh Long có thể tạo ra bao nhiêu thiên tài với mức độ hiểu biết cực cao, Ngụy Trung khẽ mỉm cười. Hẳn vốn đã đoán trước được, đối phương sẽ đưa ra quyết định như vậy. Dù sao không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ từ tầm thường trở thành thiên tài. Tuy nhiên, ngay khi mọi người trong khán phòng cho rằng cuộc đấu giá đã kết thúc, Mai Trường Lâm đột nhiên đứng dậy. Chờ một chút, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Mai Trường Lâm. Mai Trường Lâm sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, Ôn tiểu thư, Kiếm Vũ các chúng ta có thể đổi lấy ngọc trụ bàn long cho cô một thứ khác. Nói xong, Mai Trường Lâm xòe bàn tay ngọc ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc bình cổ. Bề mặt của chiếc bình này được khắc nhiều hoa văn bí ẩn khác nhau. Có vẻ như nó đã có lịch sử lâu đời. Đây là một bình vu thần sinh mệnh tuyền thu được từ vu tộc phía Bắc Tân Cương. Có thể hồi sinh người chết, chữa lành xương cốt, cách trương.